Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 321, bị phát hiện. Bị phát hiện, Phong Ba Lưu vẫn luôn đang nghĩ, sư đệ đến cùng có hay không sống sót, nhưng một mực cảm giác khả năng rất nhỏ. Dù sao cũng là kiếm cung kiếm chủ động thủ, uy thế phi phàm, há lại tùy tiện liền có thể ngăn cản. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy đứng tại sư đệ bên người một nữ tử. Còn có một tên lão giả, nhất là tên kia lão giả, cho Phong Ba Lưu một loại cảm giác cực kỳ khủng bố. Từ nơi này đó có thể thấy được, đứng tại lão giả trước mặt nữ tử cũng không đơn giản. Đại sư huynh, không nghĩ tới ngươi lại ở chỗ này, Nghiêm Cửu hưng phấn nói, phảng phất là không dám tin giống như. Phong Ba Lưu không có giấu giếm, tiểu sư đệ, ngươi tại sao lại tới nơi này? Nhìn thấy tiểu sư đệ không chết, hắn cũng liền an tâm. Sư huynh, ta giới thiệu cho ngươi, vị này là. Nghiêm Cửu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nghĩ tới hiện tại có lẽ không thích hợp, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bất quá đứng bên người nữ tử thật không đơn giản, hắn lời còn chưa nói hết liền bị đối phương đánh gãy. Triệu gia Triệu Thanh Mặc. Triệu Thanh Mặc mở miệng nói, Phong Ba Lưu hơi biến sắc mặt, ngoại trừ một cái kia Triệu gia, còn có thể có mấy cái Triệu gia? Triệu tiểu thư, tại hạ Phong Ba Lưu. Phong Ba Lưu ôm quyền nói. Triệu Thanh Mặc nói, biết rõ ngươi, trùng cốc thí sư phản đồ Phong Ba Lưu. Yên tâm, ta Triệu Thanh Mặc không bao giờ làm đâm thọc sự tình. Ngươi ở chỗ này ẩn cư, sẽ không cho ngươi tiết lộ ra ngoài. Phong Ba Lưu sắc mặt có chút biến hóa, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng. Có sự tình không cần nói nhiều, mà đang nói đến thí sư thời điểm, Nghiêm Cửu có chút giãy giụa, rất muốn chính miệng hỏi sư huynh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn sẽ không tin tưởng sư huynh làm ra chuyện như vậy. Ồ, lúc này, Triệu Thanh Mặc ánh mắt khóa chặt tại thân thể to lớn cửu yêu trên thân. Đây là, nàng cảm giác lạ lẫm, nhưng cảm giác là kỳ thú, dù sao cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Nghiêm Cửu liếc mắt liền thấy cửu yêu. Hắn biết rõ đây là cái gì đồ vật, nhưng không có nói ra. Đây là bang chủ đồ vật, hơn nữa còn là bang chủ theo trùng cốc mang ra, chỉ là không nghĩ tới đã ấp ra, hơn nữa còn dáng dấp như thế lớn. Tiểu thư, nếu như lão phu không có đoán sai, đây cũng là trùng cốc cái nào đó dị thú. Đứng sau lưng Triệu Thanh Mặc lão giả nói, dị thú, Triệu Thanh Mặc rất có hứng thú, mà đang dùng cơm cửu yêu, phảng phất là cảm nhận được. 9 cái đầu nâng lên, 18 con mắt nhìn chằm chằm Triệu Thanh Mặc, thử lấy răng, phát ra âm thanh khủng bố, tựa như là đang cảnh cáo đối phương, đừng đem ngươi không thuần khiết tâm tư thả trên người ta. Ta là ngươi không có được côn trùng. Phong Ba Lưu, đầu dị thú này ta rất có hứng thú, cho một cái giá đi. Triệu Thanh Mặc nói, đây không phải ta. Phong Ba Lưu nói, Triệu Thanh Mặc cười, buồn cười, ngươi thân là trùng cốc đệ tử, ở chỗ này chỉ sợ ngoại trừ ngươi, không ai biết rõ đây là cái gì đồ vật, ngươi là tại nói đùa ta hay sao? Đây là nhà ta công tử sủng vật, các ngươi muốn làm gì? Chẳng biết lúc nào, cầu tử ngăn ở cửu yêu trước mặt, cảnh giác nhìn xem các nàng. Mặc dù hắn không có thực lực gì, nhưng là công tử đồ vật, hắn nhất định phải bảo vệ cẩn thận, liền xem như từ bỏ sinh mệnh, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Vị này là, Triệu Thanh Mặc hỏi, cảm giác sự tình phát triển, hơi có chút ý tứ a. Phong Ba Lưu nói, đây là sủng vật chủ nhân người hầu. Triệu tiểu thư nghĩ mua sắm đầu dị thú này ý nghĩ, chỉ sợ đến thất bại. Còn không biết Triệu tiểu thư đến Võ Đạo Sơn có chuyện gì. Triệu gia là quái vật khổng lồ, liền xem như một chút đỉnh tiêm tông môn, tại đỉnh tiêm về mặt chiến lực cũng không nhất định so Triệu gia mạnh hơn. Đồng thời Triệu gia còn nắm giữ lấy thường nhân không biết bí mật, chính là rồng chỗ địa phương. Triệu Thanh Mặc nói, không nói trước những này, ngươi nói ta mua sắm dị thú ý nghĩ sẽ thất bại. Cái này chỉ sợ thật đúng là không có khả năng. Ta Triệu Thanh Mặc coi trọng đồ vật liền cho tới bây giờ cũng không có thất thủ qua. Phong Ba Lưu nhíu mày, kỳ thật hắn cùng Triệu gia không có mâu thuẫn, nhưng mấu chốt chính là Lâm Phàm cùng Triệu gia có mâu thuẫn, đem Triệu gia công tử đánh tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn cầm đi Tử Kim Long Nguyên Đan. Nếu để cho Triệu gia biết là ai làm, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Hắn suy đoán Triệu Thanh Mặc xuất hiện ở đây có rất lớn khả năng là vì điều tra Tử Kim Long Nguyên Đan mà tới. Nếu không không có đạo lý, địa vị cao thượng Triệu gia tiểu thư tới này chim không thèm ị thâm sơn cùng cốc. Phong Ba Lưu rất chấn định, Triệu tiểu thư, cái này chỉ sợ không phải ngươi có thể làm chủ sự tình. Hắn công tử ngươi tự nhiên chưa quen thuộc, nhưng hắn công tử phụ thân, ta nghĩ hẳn là không người không biết rõ. Nếu để cho phụ thân ngươi biết rõ ngươi muốn mạnh mẽ mua sắm vị kia nhi tử sủng vật, sợ là sẽ phải nhường Triệu tiểu thư tại Triệu gia thất sủng a. Triệu Thanh Mặc nghe nói lời nói này, giơ ngón tay lên, đặt bên miệng, cười yếu ớt lấy, lợi hại như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ biết là ai. Triệu gia tồn tại, chỉ cần có chút tự biết người, đều sẽ biết rõ là bực nào kinh khủng. Mà nàng hiển nhiên là không tin, nhỏ bé như vậy võ đạo sơn, sẽ có Triệu gia chỗ không dám đắc tội. Liền liền thân sau lão giả, cũng lộ ra mỉm cười, tựa như là bị Phong Ba Lưu làm cho tức cười. Hắn thấy, Phong Ba Lưu tốt xấu đã từng cũng là trùng cốc đại đệ tử. Mặc dù rất trẻ trung thời điểm liền bị trục xuất sư môn, nhưng kiến thức hẳn là có đi. Phong Ba Lưu đã phát hiện Triệu gia tiểu thư bọn người hai đầu lông mày phim cười. Hắn không phải rất muốn nói ra đó là ai, nhưng không có cách nào. U Thành Lâm Vạn Dịch, Phong Ba Lưu nói, lập tức, Triệu Thanh Mặc hiện lên ở nụ cười trên mặt, dần dần biến mất, thay vào đó thì là một tia kinh ngạc. Đi theo tại sau lưng lão giả cũng là như thế. Làm sao có thể? Phong Ba Lưu, ngươi muốn giữ lại cái này dị thú, cũng không cần thiết nói những này nói láo đi. Triệu Thanh Mặc nói, cầu tử ngươi tránh ra. Phong Ba Lưu duỗi xuất thủ nói, đã như vậy, Triệu tiểu thư đem dị thú cướp đi, ta sẽ như thực đem sự tình cáo chi đối phương. Bất quá Phong mỗ còn muốn nhắc nhở một cái Triệu tiểu thư. Triệu gia tử nữ đông đảo, tranh đoạt kịch liệt, vô duyên vô cớ chọc một vị liền liền Triệu gia lão tổ cũng không muốn nhiều gây người. Hậu quả còn xin Triệu tiểu thư nghĩ rõ ràng. Trong chốc lát, Triệu Thanh Mặc đứng tại chỗ không có nhúc nhích, hít sâu một hơi nói, ngươi đây là ăn chắc ta không dám động. Phong Ba Lưu nói, Phong mỗ không nói thêm gì nữa, hết thảy cũng xem Triệu tiểu thư nghĩ như thế nào. Triệu Thanh Mặc có chút tức giận, nàng cảm giác Phong Ba Lưu đây là tại uy hiếp nàng. Mặc dù rất mịt mờ, nhưng mặt chữ lên ý tứ rất rõ ràng. Ngay tại Triệu Thanh Mặc còn muốn nói gì nhiều thời điểm, đứng ở phía sau lão giả ho nhẹ một tiếng. Tiểu thư, sự tình quan trọng, lão giả là vị bá đạo, mà tự nhận là đứng vững được bước chân tồn tại. Bây giờ nghe được Lâm Vạn Dịch cái này danh hào về sau, cũng không dám nhiều bước. Tiểu thư tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ liền sẽ khí thịnh. Nếu như không có bậc thang dưới, hắn thật đúng là sợ hãi tiểu thư dưới cơn nóng giận cưỡng ép mang đi dị thú. Đến lúc đó đắc tội không nên đắc tội người, đối tiểu thư tới nói, nhưng không có chỗ tốt gì. Triệu Thanh Mặc không phải không biết tốt xấu người, bây giờ có bậc thang dưới, vậy liền thuận thế mà xuống, không muốn trên dị thú nhiều dây dưa. Phong Ba Lưu nhìn về phía tiểu sư đệ, ngươi làm sao lại cùng Triệu tiểu thư cùng một chỗ? Nghiêm Cửu nói, Sư huynh, ta bây giờ đã là Triệu tiểu thư môn khách, sau này sẽ trong tay Triệu tiểu thư làm việc. Phong Ba Lưu im ắng thở dài, không nghĩ tới đã từng trùng cốc địa vị không quen sư đệ, cũng bắt đầu là người khác bán mạng, ngẫm lại cũng cảm giác đắng chát vô cùng. Sư huynh, người này ấy ngươi gặp qua không? Nghiêm Cửu xuất ra chân dung triển ra tại Phong Ba Lưu trước mặt. Tranh này ấy giống lên người chính là Lâm Phàm. Nghiêm Cửu gặp qua, chính là cùng sư huynh cùng nhau người trẻ tuổi, đồng thời cũng là Triệu tiểu thư muốn tìm mục tiêu, cướp đi Triệu gia tử Kim Long Nguyên Đan. Đây là đại sự, nhưng hắn chưa hề nói, xem như cái gì cũng không biết rõ. Phong Ba Lưu phát hiện sư đệ nhãn thần không có chút rung động nào, không có bất cứ ba động gì, chưa từng gặp qua. Triệu Thanh Mặc đi trước Giang Thành. Nghiêm Cửu, ngươi có thể với ngươi sư huynh nhiều tâm sự, sự tình kết thúc về sau, đến Giang Thành tìm nhóm chúng ta. Vâng, bát tiểu thư. Nghiêm Cửu trả lời, võ đạo sơn chân núi, ta biết rõ hắn là ai. Triệu Thanh Mặc nói, lão giả kinh ngạc, tiểu thư, lời này là ý gì? Lấy đi tử Kim Long Nguyên Đan hẳn là Lâm Vạn Dịch nhi tử, mà con của hắn khẳng định gọi Lâm Phàm. Ta đem chân dung cho Nghiêm Cửu xem thời điểm, hắn vậy mà nói không biết, người này thế nhưng là cùng bọn hắn cửu trùng bang địch nhân như đúc. Hắn thân là cửu trùng ba người, làm sao lại không biết rõ? Triệu Thanh Mặc nói, nếu như không tin, đều có thể cầm chân dung đến Giang Thành hỏi một chút liền biết. Triệu Thanh Mặc đã có thể triệt để xác nhận lấy đi Triệu Bất Phàm tử Kim Long Nguyên Đan người là ai. Lão giả tán dương, tiểu thư thông minh, bội phục, bội phục. Võ Đạo Sơn, trong phòng, đại sư huynh, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi làm sao lại giết sư phụ? Trong này nhất định có vấn đề, đúng hay không? Nghiêm Cửu hỏi. Phong Ba Lưu nhìn xem tiểu sư đệ, đứng dậy, đi tới cửa, ngẩng đầu nhìn xem trời bên ngoài. Tiểu sư đệ, sư phụ là ta giết. Nghiêm Cửu ngồi ở chỗ đó, nghe nói lời này, bưng chén trà tay đột nhiên dừng lại. Ta không tin, là ta giết. Phong Ba Lưu nói, đột nhiên, chẳng biết lúc nào, Nghiêm Cửu trong tay nhiều một cây chủy thủ, chống đỡ tại Phong Ba Lưu phần eo. Đại sư huynh, ngươi cần phải biết rõ, ngươi đang nói cái gì? Phong Ba Lưu một chút bất động, thanh âm bình tĩnh như trước nói, biết rõ, sư phụ chính là ta giết. Nếu như ngươi muốn vì sư phụ báo thù lời nói, hiện tại liền có thể giết ta. Nghiêm Cửu con mắt đỏ bừng, cầm chủy thủ tay đều đang run rẩy, đầu dao có chút đâm đến Phong Ba Lưu sau lưng, vạch phá làn da. Sư huynh, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi đem sự tình nói cho ta, lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao muốn giết sư phụ? Chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể tha thứ ngươi. Sư đệ, không có cái gì lý do. Sư phụ chính là ta giết. Ta chính là ham trùng cốc bí mật bất truyền, ngự trùng thuật. Phong Ba Lưu không muốn nói nhiều. Không có khả năng, ngươi là sư phụ thủ đồ. Ngự trùng thuật, người khác học không đến, ngươi lại có thể học được. Ta không tin ngươi lý do này. Nghiêm Cửu hô hấp dồn dập, bức thiết nghĩ biết rõ tất cả chân tướng. Ta tại cửu trùng bang biết rõ, Hoàng Yêu hắn tu luyện cũng là ngự trùng thuật, nhưng là cùng trùng cốc không đồng dạng. Ngươi biết được ta tại cửu trùng bang thời điểm rất khiếp sợ. Ngươi nói cho ta, có phải hay không có liên quan? Phong Ba Lưu không nói gì. Sư phụ, đột nhiên, một đạo thân ảnh nhỏ bé chạy tới, là Lâm Phàm cùng Phong Ba Lưu cứu trở về tiểu nha đầu. Nghiêm Cửu nhìn xem tiểu nha đầu, lại nhìn một chút sư huynh, sau đó đem chủy thủ thu hồi, hướng phía ngoài cửa đi đến. Ta còn có thể trở về tìm ngươi, còn có xem chừng nhị sư huynh cùng tam sư huynh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.